vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 965, chương 965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, Tiểu Anh, cô lập được công lớn rồi. Trương Trấn lúc này cũng mừng rỡ. Những bức ảnh cô chụp trước đó, tôi tin ý tưởng, rất ít người sẽ lấy góc độ của Sơ Trần và cô gái trước mắt này để chụp. Cục diện chiến đấu trước mắt, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Á Nhĩ Mạn gào khóc kêu to, điên cuồng công kích, đã sớm loạn bố cục, mà Nam Cung Quân giống như sân vắng tàn bộ, ngẫu nhiên xuất quyền, liền đánh lui Á Nhĩ Mạn, Đình Cao cận chiến Nam Mỹ. Chỉ có vậy thôi, ánh mắt Tống Thu toát ra hoài nghi, thật sâu, đột nhiên, thân ảnh Nam Cung Quân đột nhiên khẽ động, một quyền đánh vào ngực Á Nhĩ Mạn, kình đạo liên tiếp cuồng dũng dâng ra. Trùng kích phòng ngự của Á Nhĩ Mạn. Cùng lúc đó, Nam Cung Quân thuận thế nhảy lên cao, xoay tròn một ị cước, oanh đánh vào cổ Á Nhĩ Mạn. Àm, hai chân Á Nhĩ Mạn trực tiếp mềm nhũn, ầm quỳ xuống đất, sức mạnh lớn đến nỗi ngay cả sàn nhà cũng xuất hiện vết nứt. Thân ảnh Nam Cung Quân trong suốt rơi xuống đất, khí định thần nhàn, thản nhiên nhìn Á Nhĩ Mạn một cái. Đánh thua cũng không cần quỳ xuống nhận san. Y Tống Thu sửng sốt một chút, chợt cười ha y ha. Cả hội trường đều chấn động. Y năm đại cao thủ Nam Mỹ, thế tới hùng hồ. Kết quả, Á Nhĩ Mạn đầu tiên xuất chiến, liền bị đánh bại một cách nhục nhã. Cô ấy tên là Nam Cung Quân, là sư phụ của Sơ Trần. Khó trách Sơ Trần trong khoảng thời gian này, ở quyền giới có thể nhắc lên sóng to gì ó lởn. Sư phụ của hắn không phải phàm nhân a, cô ấy là tiên tử. Tôi đột nhiên nghĩ về đến khả năng phái đoàn Nam Mỹ tạo thế 10 phần, năm đại cao thủ đỉnh phong đến Dương Thành sẽ không ngay cả sân bay cũng chạy không thoát. Triệu Phương Tuyền khuôn mặt trầm thấp, Vệ Thu Căn thần sắc rung động, Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Nam Cung Quân đánh bại Á Nhĩ Mạn. Á Nhĩ Mạn nhục nhã quỳ xuống, khiến khí thế phái đoàn Nam Mỹ tạo ra không còn sót lại chút gì. Sư phụ Mớ Luân, lúc này, Triệu Thiên Hạo cũng có chút hoảng hốt. Lai Đặc Mã Luân khẽ nhíu mày, lập tức chậm rãi nói. Á Nhĩ Mạn tên mãng phu thô bỉ này, quả thực mất hết thể diện của quyền giới Nam Mỹ. Người phụ nữ phương, hai Triệu Thiên Hạo nghe thấy những lời này một của Lai Đặc Mã Luân. Trái tim bất an hơi bình tĩnh một chút, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Quân, tràn ngập kiêng kỵ. Người khác có lẽ không biết Á Nhĩ Mạn cường đại cỡ nào, nhưng Triệu Thiên Hạo rất rõ, gần năm nám qua, toàn bộ giới nhu thuật Nam Mỹ, không có ai có thể sánh vai với Á Nhĩ Mạn. Phàm là có Á Nhĩ Mạn tham gia thi đấu nhu thuật, người khác đều chỉ có thể tranh đoạt vị trí thứ hai. Nhưng Triệu Thiên Hạo nhớ lại hình ảnh chiến đấu vừa rồi. Ở trước mặt người phụ nữ đông thần bí mà cường đại này, Á Nhĩ Mạn ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Thân hình khổng lồ như quái vật bị đối phương đánh cho không hề có lực chống đỡ, trở thành một mụ tiêu sống. Sư phụ Sơ Trần, thật đáng sợ. Một tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả mọi người bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hai tay Á Nhĩ Mạn trống trên mặt đất, hắn liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng đầu gối thử hơi nhúc nhích, dĩ nhiên truyền đến đau nhức dữ dội, khiến hắn run rẩy, không cách nào phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cực kỳ sợ hãi nhìn Nam Cung Quân. Đời này hắn chưa từng gặp qua loại đối thủ có thể làm hắn tuyệt vọng này. Nhu thuật Nam Mỹ hắn vẫn tự hào, không chịu nổi một kích như thế. Á Nhĩ Mạn ngã xuống đất, cách Trương